Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, chương 868, các ngươi muốn đánh. Vậy đánh, Jackson tiên sinh, ngươi sợ cái gì? Đừng khẩn trương, chúng ta đều là người tốt. Hơn nữa ngươi đừng cầm vấn đề nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, vấn đề này cũng không có nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc ngươi trước này đều không có đánh cắp qua Century công ty cơ mật đúng không? Rất nhiều thứ đều là như thế này. Giả thật không được, thật sự giả không được. Chúng ta eo biển có một câu, kêu không làm đuối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa. Ngoặc kép, ngươi lo âu thời điểm, ngươi suy nghĩ kết quả xấu nhất. Nếu kết quả xấu nhất ngươi cũng có thể tiếp thu, như vậy liền không gì vấn đề phải không? Century công ty không cần ngươi liền không cần ngươi. Sợ cái gì? Chúng ta, Viễn Trình, muốn ngươi. Century công ty cấp không được ngươi. Chúng ta, Viễn Trình, cho ngươi. Hắn làm không được sự. Chúng ta, Viễn Trình, đi làm. Hắn bôi nhọ chúng ta đánh cắp bọn họ riêng tư. Ta còn có thể bôi nhọ bọn họ cố ý phỉ báng chúng ta. Cho chúng ta tạo thành trên quốc tế danh dự tổn thất to lớn đâu. Ngoặc kép. Jackson tiên sinh, người biết cái này gọi là gì sao? Cái này kêu đến vào chỗ chết, rồi sau đó sinh. Liền tính Andrew lại nghiêu bức rầm rầm. Hắn lại có thể nại chúng ta gì? Có thể làm gì được chúng ta? Ngoặc kép, Jackson tiên sinh, nhằm vào lần này phỉ báng. Kỳ thật ta có một cái phi thường không thành thục kế hoạch. Trong kế hoạch này đâu bao hàm một loạt thao tác. Chúng ta chỉ cần một kích, Century công ty hết thảy loè loẹt lên án đều chỉ có thể biến thành phỉ báng. Đồng thời, chúng ta còn có thể cũng đánh bọn hắn, làm cho bọn họ bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất. Đương nhiên, những cái này vẫn còn cần ngươi phối hợp một chút. Đồng thời, Jackson tiên sinh, ta hy vọng ta có thể đối ngươi thật sâu mà nói một tiếng thật có lỗi. Rốt cuộc quá trình này bên trong, ta xác thực chơi một chút điểm tiểu kế sách, nhưng là, thỉnh ngài tin tưởng ta, tuy rằng khả năng hơi có chút quá mức, nhưng, ta điểm xuất phát là tốt, ngoặc kép, chúng ta thật sự đối ngươi khoa học viễn tưởng hệ liệt điện ảnh phi thường kính nể. Cuối cùng, tên của ngươi tại lòng của chúng ta bên trong đều là một cái cực là thần thánh đại biểu. ... Dưới ánh đèn, Little Jackson si ngốc mà nhìn mình trước mặt cái kia nước miếng bắn tung tóe. Trong chốc lát nói một ít theo gió vượt sóng, trong chốc lát lại hào khí can vân, trong chốc lát lại nói áy náy chân thành ngụy mập mạp. Vốn dĩ phi thường hậm hực, hoảng loạn, thậm chí là cảm xúc phẫn nộ tại ngụy mập mạp như vậy một hồi lời nói về sau. Little Jackson phát hiện những cái này đều hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một loại tới từ sâu trong linh hồn một tia cảm giác vô lực. Cái gì thân bại danh liệt, cái gì để tiếng xấu muôn đời, cái gì quá không được đời này lui cư phía sau màn loại hình vô cùng nghiêm trọng lời nói tại ngụy. Mập mạp miệng bên trong thế nhưng trở nên khinh phiêu phiêu. Hắn tựa hồ từ ngụy mập mạp trong xương cốt cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt tiện ý. Thậm chí, hắn đều hoài nghi trên thế giới này vì cái gì vẫn tồn tại như vậy, vô liêm sỉ, người. Hắn cảm giác tam quan của mình đều bị đổi mới. Hắn cảm giác mình bị tẩy não giống nhau sọ não đau đến không được. Cả người suy nghĩ hoàn toàn đi theo ngụy mập mạp tiết tấu đi. Thậm chí, không tự chủ được xuất hiện như vậy một cái chính mình đều cảm giác không thiết thực ý niệm. Cái này béo đô đô eo biển đạo diễn, thật sự có thể giúp ta vượt qua khó quan hệ. Tại đây loại cơ hồ tuyệt cảnh dưới tình huống, bọn họ, Viễn Trình, thật sự có thể chuyển nguy thành an. Sao có thể? Này khó khăn quả thực so đăng ngày còn khó đi. Thẳng đến. Làm ngụy mập mạp hết sức chăm chú lấy ra một chồng đĩa CD. sau đó cầm mở ra đĩa CD về sau. Little Jackson mới hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn xin lỗi tràn đầy ngụy mập mạp. Còn có ngồi xa tóc trên chủ vị, thành ý tràn đầy Lục Viễn, thậm chí lại nhìn khiêng camera, biểu tình hưng phấn Chu Soái. Các người thật là một cái đàn kẻ điên, đáng sợ kẻ điên. Ngụy tiên sinh, ngươi nếu tại điện ảnh bên trong hoặc người phim truyền hình bên trong, ngươi khẳng định là một cái đại nhân vật phản diện. Các ngươi đây là cùng toàn bộ Century công ty khai chiến à? Ta hiện tại mới biết, nguyên lai ngươi cầm tất cả mọi người thao túng, đều lừa, này thật là đáng sợ. Quá, đáng sợ. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn đột nhiên đối với ngụy mập mạp hô to một trận. Kêu xong về sau, Little Jackson thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong đến ngoài lộ ra lạnh lẽo. Ngụy mập mạp cuối cùng lộ ra tươi cười. Jackson tiên sinh, cái gì? Ta làm như vậy thiệt tình không có những nguyên nhân khác. Trên thực tế, chỉ là tự bảo vệ mình. Hơn nữa, chân chính ta thừa nhận, ta chỉ là nghĩ cách mời chào ngươi. Hơn nữa, ta trước nay đều không có đụng vào bất kỳ pháp luật nào. Ngươi làm nhiều như thế, đồng thời giống như cái này chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ngươi khó nói liền chưa hề nghĩ tới về sau sao? Ngươi biết cái này đối với ngươi mà nói đại biểu cho cái gì? Jackson tiên sinh, ngụy mập mạp không nói gì. Bên cạnh Lục Viễn rốt cuộc nhìn Jackson. A, Lục Viễn tiên sinh, ta hôm qua ngày suy nghĩ cả một đêm. Nếu thật muốn hình dung chúng ta, cũng thừa nhận chúng ta tựa như con nhím. Đối bên ngoài, chúng ta sẽ tràn ngập kim châm. Nhưng là tại bụng của chúng ta, nội tâm của chúng ta chỗ sâu trong nhưng là vô cùng mềm mại. Lục Viễn nói xong câu đó về sau lại nhìn xem ngoài cửa sổ, chần chờ sau một lúc lâu. Jackson tiên sinh, ta phi thường thích ngươi đã từng chụp khoa huyễn điện ảnh Mạt Thiên, Lê Minh, Tân Sinh, cái này tam bộ khúc là hoàn toàn xứng đáng kinh điển. Jackson tiên sinh, ngươi trước nhìn chúng ta một chút hợp đồng đi. Đối tại chúng ta hợp đồng, ngươi hẳn là hiểu rõ. Mặc kệ quá trình thế nào, nhưng là ta hy vọng tương lai chúng ta là bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn quay đầu, theo sau nghiêm túc mà từ trong bao móc ra hợp đồng đưa cho Little Jackson. Little Jackson vô ý thức tiếp nhận hơi mỏng vài tờ hợp đồng. Nhìn hồi lâu, nhìn đến một ít điều khoản về sau không biết vì cái gì. Sâu trong nội tâm hắn vô hình bên trong run lên. Ngụy mập mạp lời nói mặc dù mang theo rất nhiều kích động tính, lại là thao thao bất tuyệt, nhưng là lại không bằng Lục Viễn một câu. Lục Viễn trong lời này mỗi một chữ tựa hồ đều mang theo không thể kháng cự, cũng không nguyện ý kháng cự lực lượng. Rõ ràng là một câu rất đơn giản, lại cấp Little Jackson một loại cảm giác ấm áp. Sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu lại nhìn xem Lục Viễn. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, ký xuống tên của mình. Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Ta không biết, bất quá hẳn là sẽ rất xuất sắc. Mặc dù nói câu lời nói trong lòng, ta khả năng đối tương lai cũng tương đối mê mang. Nhưng là, không thử như thế nào biết mình có thể đi bao xa lộ đâu? Sao có thể nhìn đến phong cảnh phía xa đâu? Ngươi nói, đúng không? Lục Viễn lại là chần chờ sau một lúc lâu, lại tự mình nhắc nhở giống nhau gật đầu, theo sau lại nở nụ cười. Little Jackson gật gật đầu, hắn phát hiện Lục Viễn người này thật sự có một cỗ thần kỳ mà lực lượng quỷ dị. Phía trước vẫn luôn nước miếng bắn tung tóe, thoạt nhìn vô cùng kiêu căng khó thuần ngụy mập mạp tại Lục Viễn lúc nói chuyện, thế nhưng nghiêm túc lại nhận đồng giống nhau gật gật đầu. Phảng phất tại nghe cái gì chân lý, ánh mắt tản ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng. Loại này nóng cháy, phảng phất đồng dạng tới từ sâu trong linh hồn, không bao hàm bất kỳ tì vết. Tựa như một cái trung thực tín đồ, Little Jackson thừa nhận chính mình thế nhưng cũng có chút nhiệt huyết cảm giác. Tuy rằng, chính hắn đều không giải thích được. Lục Viễn sau khi nói xong, phòng khách lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Các tiên sinh gọi điện thoại cho ta. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Theo sau nghe điện thoại, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nước Mỹ bên này hiệu suất thực mau. Century công ty tựa hồ cố ý muốn giao sắc chặt đay rối giống nhau. Mở phiên tòa thời gian trực tiếp ổn định ở một cái tinh thời gian bên trong. 9 tháng 9 thiên sáng sớm bắt đầu Hollywood đếm không hết ký giả. Bao quát không đếm được từ Hoa Hạ lại đây ký giả đều cầm toàn bộ, viễn trình, giải trí cấp bao đến. Nước chảy không lọt, cái này sự tình tại, viễn trình, bên này xem ra xác thật cũng không phải cái gì sự tình nguy cấp. Nhưng là trên thực tế liền tính tại quốc tế cũng là một cái đại tin tức. Loại tin tức này đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Thậm chí có người tại đoán trước, viễn trình, rốt cuộc có thể hay không chống đỡ qua cái này một. Quan hệ, rốt cuộc, cái này sự tình xử lý đến không tốt. Đem sẽ cho, viễn trình, tạo thành không thể dự đánh giá tổn thất lớn. Tuy rằng không ai dám lấy Lục Viễn nói sự. Nhưng là nếu quả như thật, cầm ngụy mập mạp dạng này nguyên lão làm đi xuống. Viễn trình, giải trí còn không được hố cha. Đả kích nhất định phải cự đại a. Mọi người đều đang đợi viễn trình, giải trí lão bản Lục Viễn hoặc người công ty mặt khác người phụ. Trách có thể ra tới nhằm vào cái này sự tình trò chuyện. Liền tính biện giải một chút, phát biểu cái nhìn cái gì cũng tốt a. Khó nói liền ngồi chờ chết như vậy sao? Nhưng các phóng viên cảm giác quỷ dị chính là, viễn trình, giải trí cuối cùng đều không có tại truyền thông phía trước lộ ra một lần mặt. Cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Thậm chí người cũng không tìm tới, viễn trình, giải trí có bất kỳ xử lý phương án. Khoảng cách mở phiên tòa còn có 6 ngày, bên này vẫn luôn không phản ứng gì. Thậm chí còn tin nóng ra, viễn trình, đám này người cầm tới giấy gọi tòa án về sau. Chẳng những không khó chịu, ngược lại còn cười hì hì. Cái này làm cho các phóng viên chẳng lẽ không cảm giác quỷ dị sao? Làm gì đâu, lại mẹ nó không phải bên trong 500 vạn đô la giải thưởng lớn à? Nghiêm chỉnh thiên thời ở giữa cứ như vậy đi qua. Giới giải trí tuy rằng bị xào đến xôn xao sùng sục. Century công ty cũng cầm tình tiết nói đến vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là không biết vì cái gì, các võng hữu lại xem không đến bất luận cái gì mùi thuốc súng. Ngược lại giống Century công ty một người tại trên sân khấu sướng kịch một vai giống nhau. Vô hình chi chung xuất hiện vài phần lúng túng vị đạo. Chờ đến 9 tháng 10 thiên lúc rạng sáng, trầm mặc cùng điệu thấp 2 ngày, viễn trình, phía chính phủ bên trên Weibo. Đột nhiên đổi mới ba đầu để cho người ta phấn chấn Weibo. Đệ nhất đầu Weibo, chúc mừng Jackson tiên sinh. Các tiên sinh chính thức gia nhập, viễn trình, giải trí đại gia đình. Tương lai, mọi người đem nắm tay cộng tiến, theo gió vượt sóng sẽ có khi. Thẳng treo vân phàm tế biển cả. Đệ nhị đầu Weibo đã chính thức hướng Century công ty đưa ra lên án. Lên án Century công ty xâm phạm, viễn trình, giải trí 20 hạng quyền lợi. Cũng tình tiết nghiêm trọng đã là sau cấu thành, viễn trình, giải trí cự đại không thể đo lường. Tổn thất kinh tế. Đồng thời, Ngụy Vô Kỵ tiên sinh danh dự bị trước nay chưa có xâm phạm. Viễn trình, đơn phương đã nắm trong tay thực tế chứng cứ. Bôi nhỏ có thể, nhưng thỉnh tìm hảo chứng cứ. Tìm đối chứng cứ đi thêm bôi nhỏ. Chúng ta nhằm vào Century công ty. Chúng ta tuyệt không nuông chiều. Chúng ta tuyệt không phải mặc người chém giết bệnh mèo. Nghiêm túc mà cảnh cáo Century công ty một ít người. Nếu các ngươi muốn đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Đệ tam điều Weibo, thế giới nhà giàu số 1 chi nữ, kết tiểu thư đã xác nhận tham diễn Titanic, cũng đã ký kết hợp đồng. Đệ nhất đầu Weibo làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác rất cổ quái. Phảng phất ngồi vững phía trước, viễn trình, lấy bất chính làm thủ đoạn đánh cắp những công ty khác. Chuyện cơ mật, nhưng là, đệ nhị đầu Weibo liền mang theo vô tận mùi thuốc súng. Không cáo Century công ty. Từ từ, cái này Weibo tin tức lượng như thế nào vô cùng cự đại. Vì cái gì, viễn trình, thoạt nhìn giống một cái thụ hại người. Khó lộ trình mặt, có ẩn tình không thành. Nhìn đến đệ nhị đầu Weibo về sau, tất cả mọi người đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau đó đệ tam điều Weibo, mặc kệ là Hoa Hạ võng hữu vẫn là Hollywood, các võng hữu đều phun. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi tới một màn như thế, tuy rằng có quen thuộc vị đạo, nhưng là, cái này thích hợp sao? Ngoặc kép chấm hỏi, nói cho ta, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Không cáo chúng ta, chờ một chút, không cáo chúng ta bôi nhỏ, tạo thành cự đại tổn thất kinh tế, danh dự tổn thất, muốn chúng ta bồi thường, đào người của chúng ta, còn để chúng ta bồi thường. Làm Andrew nhìn trong tay lệnh truyền về sau, cả người trợn tròn mắt, hắn cảm thấy mình có phải hay không đôi mắt xảy ra vấn đề. Nhưng là, khi hắn nghiêm túc mà nhìn lệnh truyền về sau, hắn phát hiện thật đúng là không gì vấn đề. Cho nên, viễn trình, rốt cuộc là thao tác gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.